Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, cảm ơn xúc sắc mẹ khai ân. Trước mắt ngươi kim bát có phong tỏa thần thức, áp chế pháp lực công hiệu, qua một cái đạo tâm, nhìn ngươi là có hay không có thể tránh thoát nó phong tỏa. Đạo tâm, 44-85, 47-85, thành công. Nương theo lấy phán định thành công, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy tâm thần rõ ràng, nguyên bản loại kia phong tỏa thiên địa cảm giác đã biến mất. Thấy tình cảnh này, Phùng Tuyết sao có thể bỏ qua loại cơ hội này? Đỉnh đầu ý kiếm bỗng nhiên bộc phát, cuồng bạo khí lưu đem kim bát nhô lên, mà hắn cũng mượn cơ hội này, phi tốc hướng phía rời xa cái kia kim thân pháp tướng phương hướng bay lượn đi. Chỉ là cái này kim bát uy thế quả thực kinh người. Kiếm ý tạo thành dừng lại chớp mắt là qua. Phùng Tiết dựng lên ánh kiếm mới vừa hai hơi công phu. Phía sau trăm năm đã truyền đến cái kia kim bát đánh tới kình phong thanh âm. Thảo, Phùng Tiết lại một lần cảm nhận được hấp lực. Bất quá lần này lại không giống trước đó cường đại như vậy. Mà là một loại giống như không khác biệt dẫn dắt đồng dạng đồ chơi. Trong lòng biết lấy tốc độ của mình còn chưa đủ lấy chạy ra đà kích phạm vi. Phùng Tuyết trong lòng lập tức nói. Có cái gì có thể dám định tranh thủ thời gian dùng. Theo mệnh lệnh này hạ đạt. Một nhóm văn tự lập tức xuất hiện ở trước mắt thần trí của ngươi thoát khỏi kim bát khóa chặt. Ngươi có thể lựa chọn qua một cái né tránh đến tránh né lần này công kích. Hoặc là qua một cái tiềm hành nhường kim bát tự hành mất đi mục tiêu. Bàn tay vàng đúng lúc đó phát tới nhắc nhở. Phùng Tuyết lập tức triệt hồi ánh kiếm. Để cho mình lấy vật rơi tự do phương thức hạ xuống. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói. Né tránh, 95, 60. Thất bại, thật đáng tiếc. Người đồng thời không thể thoát ly kim bát phạm vi công kích. Thảo, tiềm hành, Phùng Tiết cũng không nghĩ nhiều. Vội vàng báo ra một cái khác hạng mục. May mà không phải là đại thất bại. Bằng không thì chỉ sợ liền thay cái kỹ năng cơ hội đều không có. Tiềm hành, 34-55, thành công, bởi vì kim bát đã mất đi đối ngươi khóa chặt, cho nên tại công kích khoảng cách bị kéo dài về sau. Rốt cục vẫn là sinh ra một cái cực kỳ nhỏ sai sót. Nương theo lấy phán định thành công, cái kia đã bành trướng đến như cùng phòng tử lớn nhỏ kim bát sát Phùng Tuyết thân thể đập xuống. Vẻn vẹn từ bên cạnh lướt qua mang theo lên chân không khí lưu. Liền ở Phùng Tuyết trên thân kéo ra đạo đạo huyết ngấn. Nếu là bị đập trúng một cái, chớ nói cái này kim bát bên trong phải chăng còn có khác công năng. Đầu tiên có thể hay không cam đoan nhục thân không hủy chính là cái vấn đề. Bất quá, kim bát đã lướt qua. Phùng Tuyết liền không có lùi bước đạo lý. Lần nữa hóa thành ánh kiếm. Đâm thẳng cái kia hơn 10 trượng kim thân pháp tướng. Hai kiện pháp khí đều đã đập ra. Muốn thu về dĩ nhiên đã không kịp. Kim thân pháp tướng bàn tay xòe ra. Liền hướng phía Phùng Tuyết bổ nhào đỉnh đầu mặt đập xuống. Thế nhưng, lấy điểm phá diện chính là ngộ đạo chí lý. Lực đạo này phân tán một bàn tay. Lại như thế nào có thể đối phó được Phùng Tuyết cô đọng tới cực điểm ánh kiếm. Xẹt xẹt, chói tai kim loại xé rách âm thanh nổ vang. Phùng Tuyết thân thể trực tiếp đâm xuyên cái kia kim thân pháp tướng bàn tay lớn. Sền sệt Phật quang đem Phùng Tuyết bởi vì xuyên qua tay không mà ngắn ngủi giảm tốc thân thể khóa. Lại, nhưng tắm rửa ở huyết quang bên trong cái kia một thanh trường kiếm lại như cũ ở Phùng Tuyết chân. Nguyên thôi động phía dưới. Hướng phía cái kia pháp tướng mi tâm đâm tới. Không nghĩ tới sao. Đây chính là ta nhị đoạn thức ngự kiếm thuật. Đi chết đi. Chết con lừa chọc, Phùng Tuyết trong lời nói xen lẫn đại lôi âm thuật, mặc dù không trông cậy vào thật có thể nhường cái này đầu chọc vươn cổ chịu chết, nhưng cũng trông mong hắn có thể bị ảnh hưởng một cái. Như là kim Phật to lớn pháp tướng quả nhiên nhỏ bé không thể nhận ra đình trệ một cái chớp mắt, mà chính là cái này một cái chớp mắt, cũng đã nhường cái kia thanh ti kiếm chống đỡ ở kim thân pháp tướng trên trán. Răng rắc, mặc dù gian nan, mặc dù vướng víu, nhưng kiếm kia, thiết thực đâm vào pháp tướng đầu lâu. Nam, vô, a, di, Đà Phật, hùng vĩ mênh mông, lời nói như là trong sơn cốc, tiếng vang hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Vận tốc âm thanh đuổi không kịp Phùng Tiết ánh kiếm. Đợi cho âm thanh bị Phùng Tiết nghe nói, kiếm kia sớm đã xâm nhập sọ não. Thế nhưng câu này vốn cũng không phải là cái gì đại lôi âm thuật, mà là tại lợi dụng thánh nhân, phàm lời nói nhất định bị biết đặc tính. Một lời ra miệng, dù là mũi kiếm chỉ cần lực đạo phun một cái, liền có thể vô song kiếm ý đem lão hòa thượng này mệnh hồn xoắn nát. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo Phật quang từ mái vòm rơi xuống, thẳng chiếu vào cái kia kim thân pháp tướng phía trên, bảo vệ lão hòa thượng nguyên thần mệnh hồn. Xách, Phùng Tiết cảm thụ được thanh ti trên thân kiếm cái kia giống như bàn thạch xúc cảm. Biết muốn triệt để phế bỏ hắn ngàn năm tu vi đã không khả năng. Kiếm quyết một dẫn, thanh ti kiếm liền đã bay trở về trong tay. Bất quá ra ngoài ý định chính là, cái kia Phật quang, cũng chỉ là bảo vệ lão hòa thượng mệnh hồn. Về phần Phùng Tiết chuẩn bị tâm lý thật tốt ác chiến, nhưng lại chưa tới. Hô, chấm ngoặc kép, xác nhận cái kia che ngợp bầu trời thánh nhân uy áp thật biến mất. Phùng Tiết lúc này mới buông lỏng tâm thần, cúi đầu lại nhìn thanh ti kiếm. Trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù chiến đấu vẻn vẹn tiếp tục mấy hơi thở, nhưng cái kia bôn tập nhiều ngày, chém giết quân sĩ vô số cũng không có lưu lại nửa điểm vết thương trên mũi kiếm. Lúc này lại đã trải rộng vết rách. Không hổ là kim thân, thật cứng rắn. Phùng Tiết cảm thán một câu, cũng là tiện tay đem kiếm đầu bên trên buộc lên hai viên màu đen kiếm bông lúa cởi xuống, cất vào trong ngực về sau, liền đem trường kiếm tùy ý vứt bỏ. Kiếm tên thanh ti, nói là hai cái kia kiếm bông lúa. Về phần bảo kiếm bản thân, cũng không trọng yếu. Không chung 10 trượng kim thân cùng rơi xuống bảo kiếm cùng nhau vỡ vụn thành bụi, lẫn vào óc huyết dịch từ trở về hình dáng ban đầu thi thể đầu lâu chỗ róc rách chảy ra. Mặc dù cái kia Phật quang bảo vệ mệnh hồn bản nguyên, nhưng sọ não vỡ vụn, nhưng cũng miễn không được đi cái kia trong luân hồi đi một lần. Chỉ là, quên hỏi tên của hắn, cũng không biết hắn có phải là Pháp Hải. Phùng Tiết nhẹ nhàng vò đầu, cũng là đã rơi trên mặt đất. Lúc này Lý Thế Dân đại quân sớm đã ở Phùng Tiết cùng lão tăng kia trong chiến đấu dư âm sụp đổ, không còn hình dáng, chạy tán loạn, chết mất, bị Phật âm độ hóa thành dập đầu trùng. Còn có không thể chịu đựng được chính mình sát nghiệt tự sát, còn có thể được xưng tụng có sức chiến đấu, chỉ sợ đã không đủ trăm người. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Phùng Tiết nhìn về phía mình, Lý Thế Dân lúc này ngồi trên mặt đất, trước đó hăng hái đã hoàn toàn không gặp, cái gì hùng tài vĩ lược, cái gì đế vương chi tài, ở kinh lịch mấy vòng đại lôi âm thuật oanh tạc về sau, đã sụp đổ không còn hình dáng. Bây giờ còn có thể giữ lại thần trí, cũng đã coi là tinh thần kiên nghị. Ta cái gì ta? Phùng Tiết nhìn một chút quanh mình một mảnh hỗn độn bộ dáng. Mặc dù biết cái này Lý Thế Dân trừ phi phá giải thai bên trong chi mê, nếu không lại không tranh đoạt thiên hạ khả năng. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Suy tư một chút, dứt khoát một cái tay đem nó nhấc lên, thẳng lái ánh kiếm, hướng cái kia Lạc Dương đi. Tùy đại nghiệp 13 năm mùa thu, Thái Tông Lý Tu Duyên bị khốn tại Tung Sơn. Hiệp Vương Hứa Tiên một người đơn kỵ, bôn tập ngàn dặm mà cứu. Phía sau làm yểm hộ nó rút lui, lấy lực lượng một người ngăn chặn 1 triệu đại quân. Du đấu mấy ngày, Huyền Giáp quân hao tổn 9 thành. Tấn Quốc Công Lý Thế Dân bị bắt sống. Đồng niên đông, Tấn Quốc Công Lý Uyên bị Cao Tông Lý Mậu Xuân hợp nhất. Năm sau xuân, Cao Tông thống hợp Lũng Hữu Lý Thị, lập quốc là Đường, định đô Trường An, niên hiệu Võ Đức, lấy thiên hạ phản vương. 3 năm, thiên hạ lại không nói gì trái lại người, liền truyền vị cho Thái Tông, niên hiệu Trinh Quán, cuối đời tùy loạn thế đến tận đây mà dừng. Tiết chọn từ Đường Thư cuốn 1, mặc dù cảm thấy không ai ngốc như vậy, nhưng tạm thời nói một câu, đây là thế giới trong sách tương lai Đường Thư. Cùng thế giới hiện thực không quan hệ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.